Chương 1, Cạ Dạ No Kỳ Cải Thượng. Chương 1, Cạ Dạ No Kỳ Cải Thượng mới một quyển bắt đầu rồi, có thể bắt đầu sẽ cập nhật hơi chút chậm một chút, bởi vì có thật nhiều đồ đạc cần phải suy tính một chút, sợ có quá lớn bụt tẹ mùn chuẩn bị điền xong hãm hại gần kỳ một cái hố to, mà sẻn xây nở ghi mà một cái hố, dô rèn mãi đèn một cái hố, hẹn pháo một cái hố, tạm thời chỉ những thứ này, hoàn hảo, còn như sau đó có thể hay không đào hầm. Liền rồi hay nói một kiểu năm 95 đây là dấu sỉ kỳ tốt nghiệp trung học. Đệ nhất cấp, thăng vào trung học đệ nhị cấp trước một tháng sỉ kỳ đại tiểu thư, đêm nay làm ơn tất sớm đi trở về dấu gia quản gia ạ kỳ tạ cả, cung kính ngồi quỳ ở trên sàn nhà, nghiêm túc nói. Hờ hững, dấu sỉ kỳ kéo ra nhật thức cánh cửa, mặc vào ở vào cửa mục lý, từng bước một lặng im tiêu sái ra khỏi cửa phòng. Na nở dê mà cờ lấy cái này quốc độ. Chỉ có ở ngày lễ lúc mới có thể mặc bộ kỳ mồ hê nổ, giống như là cổ điển cùng phong thiếu nữ nhân, nghiêm nghị mà trống giống. Nàng là truyền thống đại tiểu thư, cũng không phải dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ, đó là dấu sỉ kỳ không không không vĩnh viễn không có khả năng thứ nắm giữ. Thế nhưng kia khác hẳn với bình thường thiếu nữ kiên cường cùng sắc bén, để cho nàng có độc thuộc với khí chất của mình, cái này thế giới, độc nhất vô nhị khí chất. Bầu trời rơi xuống cổ dù kỳ, thế nhưng mùa, lại cũng đã sắp tới mùa xuân. Phiêu phiêu tự nhiên hoa tuyết, rơi ở lưu ra cửa kia xanh biếc trên gậy trúc, vì chúng nó bằng thêm một tân sinh. Đạp cục đá đường nhỏ, đi ở ưu ám rừng trúc gian, chạy xuôi dòng suối nhỏ bị tuyết động bao trùm, mảnh này rộng lớn phảng phất một cái khổng lồ công viên địa giới, đều là độc trúc với lưu ra địa bàn. Nơi này là Tokyo xem giấy lụa thành phố, đúng cái này đất nước phát triển thành thị, ở trong thành phố này, dĩ nhiên có thể có lấy cái này một mảnh không có ô nhiễm, phảng phất là cổ đại quý tộc chỗ ở, liền có thể tưởng tượng được dấu ra đối với tòa thành thị này trưởng không lực. Đó không phải là như ba tiếu thành phố A ảo dạ kỳ ra cao y chù nở dê loa y kia trường khống, xem giấy lụa thành phố mặc dù có linh mạch, thế nhưng cũng không thế nào cường đại, dấu ra cũng không phải ma đạo thế gia, bọn họ chỉ là dùng nhân loại xã hội đặc hữu quyền lợi cùng tiền tài, nắm chặt thành phố mạch máu. Thế nhưng không có người có thể nghĩ đến, nơi đây sẽ hấp dẫn nhiều như vậy thần bí đến, càng không có người nghĩ đến, không lâu sau, bao quát cả tòa xem giấy lụa thành phố ở bên trong Tokyo, đều muốn làm tử đồ 217 tổ đệ thập nhị tổ, đệ nhất ma pháp sứ lãnh địa 16 tuổi thiếu nữ, dùng cùng với chính mình đặc hữu tiến độ, rơi vào trên mặt tuyết, cái này là một vị quá mức cổ điển thiếu nữ, cùng cái thành phố này không hợp nhau, cũng là dị dạng mỹ lệ. Bất chi bất giác, nắm giữ thịt ti người đã xảy ra cải biến, không phải là tên là sỉ kỳ thiếu nữ, mà là tên là sỉ kỳ thiếu niên dấu ra căn bản, nhân cách âm cùng dương đối lập, để ngắm sinh ra toàn năng tồn tại, trở thành một vi chân chính siêu việt giả. Khởi nguyên vì dấu sỉ kỳ, đang bị trong lòng vĩnh viễn không còn cách nào tràn đầy ra làm chi động sở cắn nuốt thật là, tốt muốn giết người a dấu sỉ kỳ sang sảng nói ra khiến người ta khủng bố mà sợ. Chỉ bất quá, cái này không có một bóng người trong hoàn cảnh, nhưng cũng không cao y gì người nghe được. Mãi nhanh nhẹn tiến độ, giải ưu sỉ kỳ bắt đầu rồi thuộc về mình dạ du tên là giải ưu sỉ kỳ thiếu nữ, ở vừa sanh ra lúc liền cùng người bất đồng, có người nói qua nhân chi sơ, tính bản thiện mỗi một vi đản sinh hải nhi đều là mang theo đối với thế giới thiện ý mà giáng sinh, sau đó ở xã hội dưới sự thử thách, thay đổi tê liệt, che đậy ở mình ban đầu chi tâm. Thế nhưng giải ưu sỉ kỳ bất đồng, nàng từ vừa mới bắt đầu, là có thể cảm giác được mọi người trong lòng ác ý, nàng từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có thuộc về mình hữu nghị, sự tồn tại của nàng, phù hợp hơn nhân chi sơ, tính bản ác đi. Bản năng tránh né người khác các ý, muốn tràn đầy trong lòng ghế trống, lại căn bản là không có cách làm được cái này là của nàng khởi nguyên, đúng nàng hành động phương hướng, coi như là dấu sỉ kỳ sinh ra, cũng vô pháp tràn đầy cái loại này hư vô. Cái kia vĩnh viễn bắt ngang tại chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất chỗ trống. Thẳng đến, tiếp xúc vị kia huynh trưởng đến từ chính căn nguyên bên ngoài nội dung, không phải cái này căn nguyên có thể hiểu được, cái này là hoàn toàn không liên quan hai cái hệ thống, bởi vì không thể nào hiểu được, sở dĩ vô pháp tiêu hóa, bởi vì căn bản không tồn tại, cho nên không có khả năng biết trước, đối mặt vượt qua thế giới lẽ thường tồn tại, liền và thông nhau căn nguyên giả làm chi động, cũng vô pháp đem thôn tính. Dị thế giới tin tức, chỉ có thể trồng chất ở kia không bao giờ kết thúc trong lô hông những thứ này, vốn phải là rác dưới tin tức, vốn bị kiềm giữ thiếu nữ sở bài xích, thế nhưng, người thiếu niên kia, hắn khởi nguyên là đến từ nguyên sơ đất siêu Việt, là một loại vốn căn bản là không có cách ở trên thế giới xuất hiện dị đoan. Loại này siêu Việt bao vây lấy tất cả, cũng bao dung lấy tất cả rác rưởi tại loại này bao dung hạ, biến thành chính xác tin tức, hắn đem căn nguyên đường tràn đầy. Đem dù sỉ kỳ trô thiếu hụt tràn đầy, cái loại này tràn ra cảm giác hạnh phúc. Để từ lúc sinh ra đời liền trống rỗng dù sỉ kỳ căn bản là không có cách buông tha, căn bản là không có cách quên, cũng căn bản là không có cách ly khai. Đó là dù sỉ kỳ trong cuộc đời, thoải mái nhất, nhất là khoái trá thời gian, không có cô độc không có tịch mò, chỉ là dường như phổ thông thiếu nữ, quá bình thản nhưng ấm áp hàng ngày. Thế nhưng, tất cả đều biến mất, cái kia có thể cho nàng mang đến hạnh phúc vinh trường, vì dù ra truyền thừa, một mình rời đi. Đã bị đổ đầy nội tâm, giống như là kéo dài phong xương đại lâu, một chút xíu từ nền bắt đầu phá nát, trống rỗng lần nữa kéo tới, thời gian dài cảm thụ trống rỗng, để dù sỉ kỳ ngày càng thờ ơ lại quái gở nên quái sỉ kỳ sao không phải, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, sỉ kỳ cùng sỉ kỳ bản luôn chỉ có một mình, hắn sinh ra đúng tất nhiên, đây hết thể giống như là vận mạng trò khôi hài vậy, đúng không còn cách nào tránh khỏi. Chân chính trông coi cổ thân thể này đúng sỉ kỳ. Mà sỉ kỳ phần lớn thời gian đều tại nội tâm chỗ sâu nhất ngủ say mà quan sát đến. Giai U sỉ kỳ rất cảm kích sỉ kỳ, bởi vì chính là một chính mình khác làm bạn cùng tồn tại, chỉ có không để cho nàng sẽ bị hư vô sở hành hạ nổi điên. Cũng là sỉ kỳ tồn tại, đem U sỉ kỳ hết thể tâm tình tiêu cực đều toàn bộ gánh chịu sát nhân hoặc là làm ai, thế nào đều tốt ra dùng thiếu nữ thân thể thiếu niên có chút toái toái niệm vừa nói, bất quá lời như vậy nếu để cho người nghe được. Nhất định là tức thoải mái vừa sợ đi, thực sự là dụ hoặc thêm tàn nhẫn. Nô, quên đi, nói quá nhiều, sỉ kỳ nhất định sẽ khuôn mặt hồng bất quá huynh trưởng đại nhân A, cũng đã gần 10 năm, ngươi lại ở nơi nào A, ta thật muốn, giết chết ngươi A bất quá sỉ kỳ lời của ngươi, nhất định là tuyển trạch làm ai đi ha ha ha vô cùng đại khí sang sảng mà nam hải tử tức giận cười. Giai U sỉ kỳ như là đang cùng người khác, hoặc như là ở nói chuyện với mình. Kỹ nữ cùng sát thủ, giống như là nhân loại xưa nhất chức nghiệp sát nhân cùng làm ai, liền đúng nhân loại dùng để bổ khuyết trong lòng trống không phương pháp tốt nhất dù sỉ kỳ, coi như là khác hẳn với thường nhân quái vật nàng vẫn như cũ vẫn là làm một nhân loại sở tồn tại. Ở trên không hồ lào kéo tới, không thể chịu đựng được lúc, sát nhân cùng làm ai muốn đoạn nở dê liền càng ngày càng mãnh liệt mà nhất muốn giết chết, chính là cái kia cùng mình nhất một. Tám người thân cận, không phải phụ mẫu. Mà là cái kia tên là dấu dò kỳ huynh trưởng mà nhất như muốn đẩy ngã xuống đất, liều lĩnh điên cuồng giao hợp làm ai, cũng là cùng một người không có người có thể cứu vớt nói, giai ưu sĩ kỳ có lẽ sẽ đọa lạc thành chỉ biết giết lưu sát nhân quỷ, hay hoặc giả là chỉ biết đùa bỡn thân thể mình kỳ nữa đi, bất quá, người trước có khả năng càng cao bất quá, ta sẽ bảo vệ ngươi, sĩ kỳ tràn đầy tất cả mặt trái ta, sẽ bảo hộ giấc ngộng của chúng ta cùng hạnh phúc. Giai U Sĩ Kỳ dừng bước, thoải mái nhìn trên bầu trời đang ở bay xuống hoa tuyết. Thật đến rồi cũng không còn cách nào chịu được nội tâm xung động một ngày, xin mời để cho ta tiêu thất đi, mang theo kia nhiều năm tích góp từng tí một tâm tình tiêu cực, vì ta cùng với giấc mộng của ngươi, vì ta cùng với hạnh phúc của ngươi, vĩnh viễn rời đi nơi này sau đó, nhanh lên một chút trở về a, ta huynh trưởng đại nhân đã không có ta Sĩ Kỳ, có thể bảo hộ của nàng, chỉ có ngươi. Đợt. Giai U Dọ Kỳ, ạ cả lưỡng nghi lạc sa mạ.